Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 376 tuyệt đối không thể chọc người. Nha đầu, ngươi đừng cho mặt lại không cần, chúng ta lão đại để mắt ngươi, mới có thể cùng ngươi nói như vậy, nói mấy cái nam hài tử liền tới đây. Dù sao bọn họ cũng không có gì điểm mấu chốt. Không đối nữ nhân động thủ gì đó, đây đều là những cái đó thật sự tới rồi trình độ nhất định nhân tài sẽ có ý tưởng. Bối Kha Mạc nheo nheo mắt, mọi người còn không có phản ứng lại đây, liền đều đã ngã trên mặt đất, lắc lắc có chút đau đớn cánh tay. Bối Kha Mạc thật sự muốn nói một câu, chính mình thật là đủ rồi, loại tình huống này là chính mình nghỉ ngơi kết quả. Đổi làm ngày thường căn bản là sẽ không có cái gì đau đớn cảm giác. Hiện tại bất quá là lược đổ vài người. Thế nhưng bởi vì quá độ vận động, mà có chút đau đớn. Bối Kha Mạc tạp chật lưỡi. Ta làm ơn các ngươi. Thấy rõ thực lực của chính mình lại ra tay, này đó bất quá là tên côn đồ mà thôi. Đối Bối Kha Mạc tới nói. Có thể nói cái gì đều không phải. Những người đó đang xem đến Bối Kha Mạc thời điểm, thực rõ ràng ánh mắt biến hóa, ai có thể trêu chọc, ai không thể trêu chọc, bọn họ ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, sao có thể nhìn không ra tới đâu. Bối Kha Mạc thân thủ thật là quá lợi hại, bọn họ kỳ thật ngay từ đầu căn bản không phản ứng lại đây. Chỉ có ngã trên mặt đất thời điểm, mới biết được thân thể của mình, là cỡ nào đau đớn. Cỡ nào không thoải mái, động tác như vậy, không phải người bình thường có thể có, làm không hảo bọn họ là đá tới rồi ván sát, Bối Kha Mạc động tác, chọc tới những người này ở chỗ này khe khẽ nói nhỏ. Như vậy một cái thân thủ tốt như vậy, hơn nữa lại nhìn như vậy tiểu nhân người, rốt cuộc sẽ là vì cái gì đi vào nơi này đâu. Nhìn nhìn nơi này xem náo nhiệt mọi người, Bối Kha Mạc ánh mắt mang theo khinh miệt. Nơi này so với chính mình nhìn đến địa phương, muốn tiểu rất nhiều, chân chính hắc ám chính mình đều gặp qua, sao có thể sẽ đối này đó địa phương có bất luận cái gì sợ hãi tâm lý đâu. Những người này cho rằng chính mình là trong bóng đêm, kỳ thật cũng không phải, bọn họ kỳ thật bất quá là ở hắc ám bên cạnh. Này đó địa phương, căn bản không tính là cái gì, Bối Kha Mạc thay đổi nâng lên chân rời đi. Nghĩ đến không dùng được thật lâu, cái kia Nhạc Vân liền biết chính mình đã tới nơi này. Điện thoại vang lên tới, Bối Kha Mạc rất là bất đắc dĩ. Ta ở bên ngoài điều tra, không có khả năng có chuyện gì, đương nhiên không phải chính mình một người. Ta tò mò nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, làm Chu Văn hỗ trợ chiếu cố hai tử, Kiều Phạn Âm nghe được lời này cũng liền an tâm rồi một ít. Bởi vì Chu Văn bên kia điện thoại, xác thật cũng là nói như vậy, tự cấp Bối Kha Mạc gọi điện thoại phía trước, Kiều Phạn Âm gọi điện thoại qua đi cục cảnh sát, nói là hai người cùng nhau đi ra ngoài, sau đó Kiều Phạn Âm trước cấp Chu Văn gọi điện thoại, xác định có phải hay không hai người còn ở bên nhau. Ta chờ một lát liền đi trở về, không cần ngươi lại đây tiếp ta. Như vậy khoảng cách cục cảnh sát cũng không phải rất xa, ai dám chọc ta. Ngươi cảm thấy ta không đồng ý, ai sẽ tới gần ta bên người sao? Bối Kha Mạc cái loại này thực kiêu ngạo ngữ khí, làm Kiều Phạn Âm càng thêm yên tâm. Rốt cuộc Kiều Phạn Âm biết Bối Kha Mạc thân thủ, ta sẽ sớm một chút trở về. Sẽ không có cái gì vấn đề, yên tâm hảo. Ta khẳng định có thể bảo vệ tốt chính mình, Kiều Phạn Âm nghe được Bối Kha Mạc nói như vậy. Cũng liền không hề dò hỏi cái gì. Xác định Chu Văn cùng Bối Kha Mạc hiện tại là an toàn. Kiều Phạn Âm cũng biết, chính mình không thể dò hỏi quá nhiều. Hỏi đến quá nhiều, sẽ quấy rầy Bối Kha Mạc. Mà bên này Bối Kha Mạc, nhìn thoáng qua nơi này hoàn cảnh, rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu tỏ vẻ bất mãn. Chu Văn ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi, chính là liền không thấy được Bối Kha Mạc ra tới, người cuối cùng là ra tới. Thế nào, tìm được rồi cái kia Nhạc Vân không có. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, nói là ban ngày không ở nơi này, xem ra ta là tìm không thấy đứa nhỏ này, Chu Văn không biết vì cái gì nhẹ nhàng thở ra. Không ở chỗ này tựa hồ mới là tốt nhất, nếu ở chỗ này nói, không biết Bối Kha Mạc còn có thể làm ra sự tình gì. Thật là làm cho bọn họ càng thêm lo lắng đi. Chu Văn đem hài tử đưa cho Bối Kha Mạc, tuy rằng Kiều An thực hảo mang, chính là vẫn là đi theo chính mình mẫu thân, cảm giác càng tốt đi. Chu Văn đem hài tử đưa cho Bối Kha Mạc, lúc này mới nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, vừa rồi Kiều Phạn Âm cho ta gọi điện thoại, ta đã biết. Ta cùng hắn nói ta ở bên ngoài điều tra. Hắn không lo lắng, Chu Văn cau mày nhìn nơi này phức tạp tình huống. Chính là phải biết rằng ngươi ở chỗ này, khẳng định không đồng ý đi, Bối Kha Mạc không thể không chỉ nhún nhún vai. Ta phía trước, địa phương nào đều đi qua, cũng không cảm thấy có cái gì, khả năng chỉ là bởi vì Bối Kha Mạc hiện tại đã không còn là một cái bình thường nữ hài tử mà thôi. Tình huống như vậy, Bối Kha Mạc cảm thấy có chút biệt tay sứt xẻo, nhưng là cũng hưởng thụ trong đó cảm giác. Đi vào nơi này làm như vậy điều tra, kỳ thật đối Bối Kha Mạc tới nói là phi thường tự nhiên một việc. Nhưng là Kiều Phạn Âm không thể tiếp thu, thật giống như Bối Kha Mạc là đơn thuần hài tử, dễ dàng bị thế giới này nhiễm hắc giống nhau. Mà trên thực tế, Bối Kha Mạc ở sâu trong nội tâm, có được hắc ám xa xa so với bọn hắn tưởng như vậy thiếu. Kiều Phạn Âm lo lắng, đương nhiên hoàn toàn là dư thừa. Nếu không phải, Bối Kha Mạc như thế nào có thể thích hắn đâu. Kiều Phạn Âm tuy rằng gọi điện thoại xác nhận, vẫn là cảm thấy, chính mình cùng đối phương trò chuyện thời điểm có chút không thích hợp. Không thể nói là địa phương nào không thích hợp, chỉ là một loại cảm giác, tựa hồ đối phương có cái gì che giấu chính mình. Kiều Phạn Âm cúp điện thoại lúc sau, càng nghĩ càng là không thích hợp. Đại ca, ngươi cảm thấy lão bà khả năng xuất quỹ sao? Kiều Vi Âm sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không rõ đây là có ý tứ gì. Mặc kệ thấy thế nào, Bối Kha Mạc đều không nên có như vậy hành vi mới đúng. Nếu thật sự có, kia cũng khẳng định chỉ là Kiều Phạn Âm hiểu lầm mà ni, bởi vậy đối mặt vấn đề này. Kiều Vi Âm thật đúng là chính là không biết như thế nào trả lời mới hảo. Ta cảm thấy Tiểu Mạc sẽ không xuất quỹ đi, hơn nữa các ngươi hai cái cảm tình, không phải vẫn luôn đều thực hảo sao? Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng, ta cảm thấy lão bà tựa hồ có chuyện gì, không nghĩ muốn ta biết đến bộ dáng. Kiều Vi Âm thực lý giải. Này không có gì không đúng, rốt cuộc hiện tại nàng làm sự tình rất nguy hiểm mà ni, như vậy vừa nói. Kiều Phạn Âm nhưng thật ra từ cái loại này giấu giếm bên trong ra tới. Điều này cũng đúng, kia nàng khẳng định đi ta không cho nàng đi địa phương. Lão bà luôn là như vậy, ta cái này làm lão công, thật đúng là cảm thấy áp lực đại a. Bất quá cũng không có gì, ta thích chính là như vậy một cái Bối Kha Mạc. Kiều Vi Âm biết Kiều Phạn Âm mâu thuẫn. Người này khả năng cũng chỉ có lúc này mới có thể biểu đạt mâu thuẫn. Rốt cuộc ở Kiều Phạn Âm từ điển, chưa từng có thâm ái cái này từ. Cái thứ nhất ái người, cũng chính là chính mình cả đời này ái người. Đến nỗi đối phương có phải hay không yêu hắn cũng hoàn toàn không quan trọng. Bởi vì cuối cùng, Kiều Phạn Âm sẽ dùng đủ loại biện pháp, làm người này yêu chính mình. Ngươi trở về lúc sau, không cần luôn là cùng nàng nói những lời này đó. Nhiều lắm hỏi một chút đâu hôm nay qua đến thế nào thì tốt rồi. Trả án nào có cái gì là không nguy hiểm, chỉ cần là tiếp xúc vài thứ kia, liền đều là rất nguy hiểm mà ni. Kiều Phạn Âm trường ra một hơi. Ta đương nhiên biết, như vậy bức bách sẽ làm nàng có rất lớn áp lực, nhưng là ta cũng ngăn không được lo lắng. Ta phía trước thiếu chút nữa liền mất đi nàng, kỳ thật lần đó lúc sau. Kiều Phạn Âm liền không nghĩ muốn Bối Kha Mạc, như vậy chấp nhất với án tử phá án, bởi vì Bối Kha Mạc thiếu chút nữa xảy ra chuyện, cho nên Kiều Phạn Âm hiện tại chỉ có thể thật cẩn thận. Nếu Bối Kha Mạc rời đi, Kiều Phạn Âm không biết chính mình có thể có cái dạng nào một loại phản ứng. Chỉ là biết, nếu Bối Kha Mạc đã chết, chính mình khẳng định sẽ đặc biệt điên cuồng. điên cuồng đến lục thân không nhận trình độ. Bên kia mọi người, biết Bối Kha Mạc đi không hợp pháp nơi thời điểm, đều thực lo lắng, mấu chốt nhất chính là Bối Kha Mạc mang theo hài tử quá khứ. Ai đều cảm thấy, cái này tình huống thật sự là quả ý vị sâu xa. Này xem như ảnh hưởng hài tử tương lai sao? Cái này làm mẫu thân, có phải hay không hơi chút có chút không phụ trách nhiệm? Vì thế trở về lúc sau, vài người liền đem Bối Kha Mạc kéo vào phòng tối. Ngươi như thế nào có thể mang theo hài tử đi nơi đó đâu? Nơi đó nhiều loạn a, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta biết ngươi kiến thức rộng rãi, chính là rốt cuộc nơi đó hài tử thật sự là không thích hợp, Đường Vũ Đường thân là một cái lãnh đạo. Tự nhiên là mang theo một loại giáo dục cảm giác, mà trên thực tế, Đường Vũ Đường là rất muốn dò hỏi một chút, rốt cuộc Bối Kha Mạc đi nơi nào đều điều tra tới rồi cái gì. Thấy được Đường Vũ Đường biểu tình, Bối Kha Mạc giống như phạm vào sai giống nhau, cúi đầu không nói lời nào. Tôn Sách đôi tay ôm ngực, thực nghiêm túc nhìn Bối Kha Mạc, ngươi hiện tại cũng không phải tiểu hài tử, dù cho phía trước vẫn là tiểu hài tử tính cách, chính là ngươi không nên muốn mang theo hài tử đi nơi đó đi. Bối Kha Mạc ngẩng đầu lên, đánh cái ngáp, không có gì đặc biệt phát hiện, ta qua bên kia không có tìm được người. Bên kia người cũng nói, người này khẳng định là buổi tối mới về quá khứ, Bối Kha Mạc lấy ra tới không biết khi nào quay. Chụp ảnh chụp, đây là nơi đó chỉnh thể tình huống, Chu Văn trợn mắt há hốc mồm. Ngươi luyện bao cũng chưa bối, ngươi là như thế nào chiếu ra tới này đó ảnh chụp. Bối Kha Mạc lấy ra tới một cái viên nút thắt, đương nhiên là cái này, ngươi cảm thấy còn có thể là cái gì? Bất quá ngươi nơi này khẳng định không có như vậy tiên tiến đồ vật. Ít nhất ta không có khả năng có như vậy tiên tiến đồ vật ở trong tay, này đương nhiên là tìm Kiều. Phản âm định chế, Kiều phản âm cũng là vì lo lắng Bối Kha Mạc, mới có thể muốn nàng mang theo cái này. Bối Kha Mạc trong tay những cái đó ảnh chụp, là vừa mới network lúc sau, làm phụ cận người đánh ra tới, mà Bối Kha Mạc học được về điểm này thân thủ. Cũng đều dùng ở cái này địa phương, những người này căn bản là không thấy được, liền nhìn đến Bối Kha Mạc lấy ra tới này đó ảnh chụp. Hơn nữa ảnh chụp như vậy rõ ràng, thật là cùng biến ma thuật giống nhau không thể tưởng tượng. Bối Kha Mạc đem ảnh chụp đưa cho Đường Vũ Đường, cái này địa phương chính là thực hắc ám, nơi này người cũng là, Đường Vũ Đường nhìn này đó ảnh chụp. Hoàn cảnh xác thật là không thế nào hảo a, đương nhiên là không thế nào hảo. Cái này địa phương có quá nhiều hắc ám mặt, chính là còn xa xa không đủ, cùng ta kiến thức đến. Có thể nói là gặp sư phụ, rốt cuộc ta đi qua những cái đó địa phương, đều là thật sự hắc ám ân ni. Cái này địa phương tuy rằng không thế nào hảo, bất quá cũng không thế nào khả năng sẽ ảnh hưởng đến Nhạc Vân nhân sinh. Đường Vũ Đường gật gật đầu. Như vậy ngươi không có bị thương đi, nơi đó khẳng định có rất nhiều không biết tốt xấu. Bối Kha Mạc đứng lên dạo qua một vòng. Ngươi cảm thấy ta khả năng có chuyện gì? Ta cũng biết ngươi khẳng định không có việc gì, chỉ là hài tử như thế nào cũng mang đi. Hài tử lại chưa tiến vào, chỉ là bị mang đi qua mà thôi. Ta làm Chu Văn mang theo hài tử ở bên ngoài, Chu Văn đối cái này cũng thật là không nghĩ muốn nói gì. Tuy rằng là như thế này, chính là ta thật là không thể không nói. Nơi đó liền tính là làm hài tử xem một cái, ta đều cảm thấy là không giáo dục hảo. Tôn Sách nhìn ảnh chụp, thâm trầm tự hỏi lên, ta như thế nào cảm thấy, cái này địa phương như vậy quen mắt đâu. Này còn không phải là ngươi phía trước nhìn đến sao? Khẳng định là sẽ cảm thấy quen mắt đi, cái này địa phương là phía trước Tôn Sách thường xuyên đi. Địa phương, bởi vì lúc ấy toan xú vị chủ yếu chảo này một mảnh. Lục Tiểu Vũ ở phía trước tin tức thượng, xem qua mấy thứ này, trách không được ta nhìn như vậy quen mắt đâu. Nguyên lai là nơi đó a, ta đây có lẽ có thể đi nhìn xem monster. Tôn Sách đối nơi đó vẫn là rất quen thuộc. Bằng không nhìn cũng sẽ không cảm thấy quen mắt, đi nơi đó điều tra, khẳng định là tôn sách nhất thích hợp. Tôn sách tính toán hôm nay buổi tối đi xem bên kia tình huống. Nơi đó buổi tối là nhất náo nhiệt, Kiều Phạn Âm tìm tòi nghiên cứu nhìn bên kia bối kha mạc. Ý đồ từ bối kha mạc trong ánh mắt nhìn ra tới cái gì? Bất quá bối kha mạc thực bình tĩnh, một chút đã chịu ngoại giới ảnh hưởng ý tứ đều không có. Bối kha mạc thực bình tĩnh nhìn chính mình trước mặt cà phê. Ngươi không phải không cho ta uống cà phê sao? Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Ngươi dạ dày không tốt, đương nhiên kia không thể uống cà phê. Ngươi như thế nào ở uống cà phê à? Bối kha mạc có điểm giờ khóc giờ cười, nhìn chính mình bị đoạt quá khứ chén trà. Ta nhớ rõ, cái này là ngươi cho ta điểm. Ngươi hỏi ta vì cái gì muốn uống cà phê? Ngươi nói có thể là vì còn có thể là vì cái gì đâu? Kiều Phạn Âm lúc này mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Ta có thể là hơi chút có điểm thất thần, mới không chú ý chuyện này, đem trong tay cà phê đảo rớt. Kiều Phạn Âm như cũ vẫn là cái loại này bình tĩnh bộ dáng. Bối kha mạc buông bên kia sữa bò. Ngươi có phải hay không có cái gì muốn hỏi ta? Nếu có liền nói thẳng, Kiều Phạn Âm ho khan một tiếng. Hơi chút có chút xấu hổ. Lão bà, ta muốn hỏi một chút ngươi. Hôm nay qua đến thế nào, còn xem như không tồi. Tuy rằng không tiến triển, bất quá án tử cũng xác thật là chiếu một phương hướng phát triển. Bối kha mạc biết Kiều Phạn Âm muốn hỏi, khẳng định không phải cái này. Ta cảm thấy ngươi vẫn là có chuyện nói thẳng đi, như vậy che giấu cũng không phù hợp ngươi tính cách, hơn nữa ngươi có thể ở bất luận kẻ nào trước mặt trang. Ở trước mặt ta cũng không có cách nào, Kiều Phạn Âm thật là một cái rất có năng lực người. Hơn nữa có thể bày ra đủ loại mặt, chỉ là đối mặt chính là bối kha mạc, như vậy hết thảy liền đều không giống nhau. Bối kha mạc nghiêng nghiêng đầu. Thật sự không tính toán dò hỏi sao? Chúng ta đây liền về nhà đi. Kiều Phạn Âm kéo lại bối kha mạc tay. Ta thừa nhận ta có một ít muốn hỏi. Bất quá này đều không quan trọng, không quan trọng nói ngươi như vậy thất thần. Nếu quan trọng còn phải. Lão bà, ta tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi không phải ngươi không hề yêu ta. Với ta mà nói cũng chưa cái gì bất đồng. Ta muốn chỉ là ngươi vui vẻ. Trừ bỏ cái này liền không có cái gì càng quan trọng đồ vật. Kiều Phạn Âm ánh mắt thực chân thành. Tha thiết, cái này làm cho bối kha mạc cảm giác rất là bất đắc dĩ. Hết chương.